thưa quý vị, bây giờ Thanh Phương kính mời quý vị cùng nghe chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh với tiểu thuyết Dây Oan. Chiều bữa đó trời thanh bạch mát mẻ, xe tới Sấm Gà, thầy leo xuống rồi thủng thẳng đi lại ngã tư vô cây Quéo, đứng ngó mong. Thầy muốn đi vô đường đó đặng kiếm nhà cô, mà rồi thầy nghĩ, mình chưa biết tên cổ lạ gì, thì làm sao mà hỏi thăm nhà cho được. Thầy dụ dự nên đi thơ thẩn qua lại trước nhà ga. Thầy tính đợi cô đi dạy học về, rồi sẽ trông theo coi cổ vô nhà nào, rồi mà lập thế đặng hỏi thăm lai lịch. Gần 5:30, thầy liệu cô sẽ về tới, nên mới gian ra xa nhà ga một khúc, đặng đứng chờ cho cô khỏi ngó thấy. Thiệt quả chuyến xe ngoài Sài Gòn vô vừa ngừng, cô Cúc Hương trên xe bước xuống, rồi xăm xăm đi lại ngã tư mà quẹo vô đường cây Quéo. Thầy Thanh Khải dòm thấy nên thủng thẳng đi theo xa xa. Bữa nay cô mặc một bộ đồ lụa trắng mới tinh, tay ôm bóp, tay xách dù, bước dịu dàng, tướng đi yếu điệu, ánh mặt trời dọi cô, làm cho sắc của cô càng thêm đẹp hơn nữa. Chẳng hiểu cô có hay người ta đi theo hay không, mà cô cứ đi tự nhiên, không dây lại, mà ngó phía sau lưng. Thầy thấy cô đi gần tới ngã ba Quảng Tám, rồi quẹo vô cửa ngõ một cái nhà bên phía tay mặt, thì thầy ngừng lại, chờ cô vô nhà rồi, mới thủng thẳng đi ngang qua, mắt liếc coi nhà cửa thế nào. Thầy thấy một cái nhà ngói ba căn vách dáng, nhà còn mới tuy nhỏ, mà nhờ nền cao, nên coi giản dàng mát mẻ lắm. Trước nhà có một cái sân, giữa có xây một hòn non nhỏ, chung quanh có liếp trồng toàn những huệ ngải cẩm nhung hường tây, bông đường đua nở chỗ đỏ chỗ trắng, coi đẹp mắt vô cùng. Dọc theo hàng ba nhà lại có để một hàng kiển, cây sửa điệu suy phong, cây sửa điệu chứa thủy, làm cho người đi đường ngó vô ai cũng biết nhà này là nhà của một đấng phong lưu nhân vật. Thanh Khải đi qua khỏi rồi thì trong lòng khấp khởi, mừng được biết chỗ ở của người mình ái mộ mấy tuần nay, mà biết chỗ ở cũng chưa đủ, còn phải biết tới lai lịch của người ta nữa mới được. Thầy đương thơ thẩn, bỗng thấy có một người đàn ông đang xách nước giếng lên mà tưới rau cải trồng trước sân. Bị cái sân này chạy luôn ra lề đường, lại không có rào dậu gì hết, nên thầy đứng lại mà ngó, rồi nói với người tưới nước rằng: "Rau anh trồng tốt quá hen. Tháng này còn mưa đó chứ, cũng không mấy gì tốt. Chừng nắng đây rau mới tốt nữa kìa." "Ủa, tại sao tháng nắng mới tốt anh?" "Mà sao anh không trồng bông như người ta lại trồng rau chi vậy?" "Người ta giàu có họ trồng họ chơi, chứ tôi nghèo, phải lo trồng rau cải bán chứ trồng bông không có lợi." "Tôi thấy trồng bông bán cũng được tiền lắm chứ anh." "Trồng nhiều kìa, chứ đất ít như vậy, trồng sao cho đủ bán." "Tôi thấy trong xóm này có cái nhà đằng kia, trồng bông có bộ tốt quá hen." "Đâu, nhà nào?" "Nhà có cái hòn non đó, không biết nhà của ai anh hen." "Nhà ông Phán." "Ông Phán nào, anh biết tên không vậy?" "Sao không biết nè, ông Phán Nhãn đó đã, ổng phòng lưu lắm, tối ngày ở nhà cứ lo săn sóc mấy líp bông với mấy chỗ kiển không hà, ai bị kịp ổng." "Bộ ổng không đi làm việc nữa sao?" "Không, già rồi, ổng hưu trí, bây giờ ở nhà lãnh tiền hưu. Ổng xài không hết, mà lại có đứa con gái làm cô giáo dạy trường đa cao nữa, cho nên ổng khỏe ru hà." "Cha, có con làm cô giáo nữa hả? Chứ sao, cô Cúc Hương đó, cô học giỏi lắm nha. Con gái mà ăn lương một tháng tới 50-60 lận đã." "Chưa có chồng hay sao mà anh kêu người ta bằng con gái?" "Chồng con đâu có nè, ở nhà có hai cha con với một tên Bồi, với chị nấu ăn nữa." "Còn bà Phán đâu anh?" "Không thấy, ông Phán ổng mua đất cất nhà đây hơn một năm nay, thì tôi thấy ổng ở với con gái ổng đó thôi chứ không thấy vợ gì hết trơn á." "Ông Phán người vui vẻ tử tế không ông?" "Tử tế lắm, mà thầy ghé đó coi bông trời thì ổng mừng lắm ạ." Không có quen mà tới chơi kỳ không anh? Có gì đâu mà kỳ nè, tụi tôi nghèo hèn mà tới chơi nghe, ổng còn niềm nở hết sức chứ huống chi là thầy. Nếu vậy thì đi bữa nào tôi ghé xin phép ổng để coi bông coi kiển chơi. Được, tôi nghĩ được mà. Thanh Khải từ giã người trồng rau đi, trong lòng rất mừng vì tình cờ mà được biết hết những điều mình muốn biết. Thầy trở lộn về, chừng đi ngang qua nhà cô Cúc Hương vô hồi nãy đó, thì thầy thấy có một người trên 50 tuổi, mình mặc đồ mát, tóc râu bạc qua râm, đường sẩn bẩn trước sân mà xem bông. Thầy định chắc người đó là ông Phán Nhãn. Thầy mới đi thủng thẳng mà ngó ông, thì thiệt quả người tướng mạo ôn hòa, sắc mặt đạo đức, đáng kính, đáng mến. Từ nhỏ chí lớn, Thanh Khải ở với mẹ, thì mẹ thường giảng dạy những lý thuyết như là ái tình là một lò lửa để đốt lòng người. Hãy mang lấy lò lửa đó vô mình thì cuồng trí loạn tâm, rồi giàu giết người cũng không gớm tay nữa, tự sát cũng không tiếc mạng mà. Còn vợ chồng thì phải có nhân duyên. Nếu không có nhân duyên mà mình gượng ép thì dầu ở một bên nhau cũng không hội hiệp được đâu. Ấy vậy, làm người phải gìn giữ, chẳng nên để ái tình nó buộc vô mình. Còn vợ chồng thì phải để cho Phật trời khiến định, chẳng nên bôn chôn hấp tấp mà trái nhân duyên. Thanh Khải nghe những lý thuyết như vậy đã nhàm tai, mà tại vì thương yêu kính trọng mẹ nên coi lời của mẹ cũng như lời thần thánh dạy. Thối nay hễ thấy con gái thì thầy nhớ lời mẹ dặn, nên kiêng dè chẳng hề để ái tình thấm vào lòng. Còn việc cưới vợ thì thầy phú thác cho Phật trời, chờ coi Phật trời định nhân duyên nơi nào rồi thầy mới liệu định. Tánh chất của thầy như vậy, mà chẳng hiểu gì cớ nào từ ngày thầy gặp cô Cúc Hương thì trong lòng thầy khoan khoái, trong trí thầy mơ màng ngày như đêm, thầy cứ thấy hình dạng cô chàng ràng trước mặt thầy hoài. Mấy phút đồng hồ gần cô trên xe thì thầy khoái lạc hớn hở cũng như ở trong động tiên vậy, còn hễ vắng mặt cô rồi thì thầy giật giờ buồn bực cũng như ở trong cửa hắc ám. Nay thầy được biết cô là gái chưa chồng, cha của cô là ông Phán Nhãn Hưu Trí, nhà ở đường Cây Quéo, thì thầy lại càng khoan khoái hơn nữa. Thầy không cho sự thầy thương nhớ cô Cúc Hương đó là tại dây ái tình buộc vô lòng thầy, mà thầy lại tin chắc rằng thầy với cô có nhân duyên với nhau nên Phật trời mới khiến xui gặp gỡ. Tánh thầy thở nay nhút nhát bao nhiêu thì bây giờ lại quả quyết bấy nhiêu. Thầy nhất định phải hỏi cô Cúc Hương coi cô có đành kết tóc trăm năm với thầy hay không. Nếu có đó thì thầy sẽ thưa với mẹ đặng cậy Mai Nhơn nói mà cưới cô. Thanh Khải quyết định như vậy rồi thì trong lòng trong trí bớt buồn rầu, bớt thương nhớ cô Cúc Hương. Thầy hớn hở mà tính tổ chức bề ăn ở của thầy với cô sau khi phối hiệp. Chẳng những là thầy tính không cho cô đi dạy học cực nhọc nữa, mà thầy lại còn tính hay gần đám cưới á thì thầy sẽ xin phép mẹ mà mua một cái xe hơi tốt kiểu kim thời đặng vợ chồng đi chơi. Thầy hưởng sự nghiệp của cha để lại được 50 mẫu ruộng tốt trong tỉnh Vĩnh Long, còn mẹ của thầy thì có bạc gửi băng trên 10 muôn, mà mẹ cứ tụng kinh niệm Phật thì đâu có ăn xài gì đâu, tự nhiên số bạc đó ngày sau cũng về phần thầy hưởng thôi. Thầy đủ sức mà làm cho cô hưởng hạnh phúc trọn đời, sau sanh con thì thầy sẽ lo cho con ăn học trở nên người đứng đắn. Cái tiền trình đó thầy chỉ dễ sơ thôi mà coi đẹp đẽ vô cùng. Thanh Khải muốn gặp cô Cúc Hương mà gặp cho nhiều giờ, rồi còn phải gặp chỗ nào yên tĩnh nữa, đặng thầy tỏ tâm sự với cô. Ở nhà thì cô có cha, làm sao tới mà nói chuyện cho được. giờ cô đi dạy học á, thì thiên hạ cũng đi làm việc. Trên xe điện, đông dày dày, đâu có dễ gì mà nói chuyện tình. Duy có cái giờ cô đi về, trong trí cô an ổn, trên xe trống trải. Bây giờ đó, những người làm việc ngoài Sài Gòn, họ chưa có về, nên có lẽ sẽ nói chuyện được. Thầy nghĩ như vậy rồi, một buổi sớm mai, thầy ra Sài Gòn học chữ ăn lê, thầy lựa chuyến xe điện vô tới Đa Cao, sau khi tan học một lát, thầy mới mua giấy mà về. Thiệt, chuyến xe đó, hành khách rải rác 5-7 người thôi hà, xe vô tới Đa Cao, thì cô Cúc Hương lao lên. Bị ái tình mạnh quá, nó trừ cái bệnh nhút nhát của thầy, nên chuyến xe này gặp cô thì thầy thanh khải hăng hái, mời cô ngồi trước mặt thầy, rồi thầy nói. Tôi biết nhà cô rồi, tôi biết ông Phán là ông thân của cô nữa. Cô Cúc Hương chưng hửng, cô ngó ngay thầy mà hỏi. Thầy là nhà em hồi nào, sao em không thấy? Tôi không có vô cô ạ, tôi chỉ đi ngang qua đường cây quéo thôi. Tình cờ tôi thấy cô và ông Phán đứng ở trong nhà, nên tôi mới biết đó chứ. Thầy không vô, sao thầy biết ba của em là ông Phán? Cần gì phải vô mới biết thưa cô. Hễ mình có tình rồi thì mình đi hỏi thăm, mình cũng biết được như vậy chứ. Cúc Hương nghe nói hai tiếng có tình thì cô châu mày. Thanh Khải bị lửa ái tình đốt quá, thầy không dè dặt nữa, thầy mới nói tiếp rằng. Tôi lại biết là cô chưa lập gia đình nữa, thưa phải như vậy không? Cúc Hương dây mặt ngó ra cửa sổ không trả lời. Vô tới bà Chiểu ngừng lại, người xét vé đi ngang trong xe mà nói rằng, chắc phải đậu ở đây, mau lắm cũng là nửa tiếng đồng hồ, bởi vì có tin cho hay là hai xa hơi đụng nhau phía trong nhà Diệt Bình Hòa, ngã năm bích trường rầy xe điển chạy không được, phải chờ cò bót ăn kết, rồi kéo hai cái xe hơi cho trống thì chạy mới được. Hành khách trên xe nghe nói như vậy thì lao xao lố nhố, nhiều người đi xuống, thả đi uống nước, có người nóng nảy không chịu chờ, lại mướn xe thổ mộ mà đi. Trên xe chỉ còn có một bà già ngồi đầu trong với Thanh Khải và Cúc Hương ngồi đầu ngoài mà thôi. Ấy là một dịp rất may cho Thanh Khải tỏ bày tâm sự. Thầy bèn thừa cái dịp đó mà nói đại với cô Cúc Hương rằng, cô hiểu tại sao mà tôi tìm nhà cô, và tôi lập thế để biết là cô chưa lập gia đình hay không? Cô Cúc Hương lắc đầu. Thầy dụ dự một hồi, rồi nói tiếp nho nhỏ rằng. Ấy là gì? Từ ngày tôi gặp cô lần đầu. Ai xui khiến không biết nữa. Mà về nhà, tôi hoài giọng cô hoài. Hơn tháng nay, bữa nào tôi gặp cô thì trong lòng tôi vui. Còn bữa nào không gặp được á, thì tôi buồn bực, ăn ngủ không được cô ạ. Cách mấy bữa dài, tôi lén đón mà đi theo chờ coi cô về nhà nào. Nhờ làm như vậy, tôi mới biết nhà cô, và nhờ tôi hỏi thăm mới biết gốc tích cô. Tôi hay cô chưa lập gia đình thì tôi mừng hết sức vậy đó. Theo lễ nghĩa, nếu tôi muốn kết tóc trong năm với cô, thì tôi phải cậy mai nhân đem trầu tới nói với ông mà xin cưới. Chứ đón cô dọc đường, dọc xá mà tỏ tình như vậy, thì thiệt vô phép lắm. Nhưng nghĩ gì hiện bây giờ, phụ nữ đã tấn bộ, thời đại này là thời đại tự do hôn nhân. Vậy nên, tôi muốn dò trước coi, ví như tôi cậy mai nhân tới nói, cô có đành hay không, rồi tôi mới dám bước tới. Cô Cúc Hương chúng chím cười mà đáp. Hôn nhân là một việc quan hệ lắm, thầy nói như chuyện chơi vậy sao được? Tôi nói thiệt, chứ nào phải nói chơi đâu thưa cô. Phàm muốn kết vợ chồng, trước hết phải biết nhau, phải biết gốc tích, biết tánh tình, rồi còn phải chắc trai với gái tâm đầu ý hiệp nữa. Phải chắc có thương yêu mến trọng nhau không, rồi mới tính việc trăm năm được thưa thầy. Thầy mới gặp em trên xa điển có mấy lần hả? Dầu thầy dò biết nhà em, chứ thầy đã biết rõ tính ý em chưa? Rồi thầy có biết lai lịch em không? Mà thầy nói tới việc hôn nhân, thì em e thầy quá dội. Không chi em mới biết mặt thầy, chứ em còn chưa biết thầy là ai, tên gì, nhà ở đâu. Mà thầy hỏi, ví như thầy cậy mai tới nói, em có ưng hay không? Em xin lỗi thầy nha, thiệt câu hỏi đó em không thể trả lời được thầy à. Cô nói phải, tôi thật là dội dàng. Mà tôi cũng xin cô xét lại giùm, bị tôi quá thương cô nên mới dội như vậy đó. Tại sao mà thầy thương em? Không biết tại sao nữa cô à, mà mới gặp cô lần đầu thì trong lòng tôi bắt thương cô liền hả? Em xin lỗi thầy nha. Theo ý em tưởng đó, thì cái thương như vậy chưa đủ tính chất mà kết hôn nhân được đâu. Tại sao thưa cô? Chứ phải thương cách nào? Thưa, cái thương mà có đủ tính chất cho mình kết hôn nhân đó thưa thầy, là thương trầm tịnh, biết nhau lâu ngày, lần lần trọng đức, mến ý, yêu nết, rồi mới thương kìa. Thì cái thương đó mới lâu dài, dầu trăm năm cũng không phai không lợt. Chứ thầy mới gặp em, rồi thầy thương liền, rồi thầy nói mà cưới em. Cái một vài tháng sau, thầy thấy tánh ý em không hiệp với tánh ý thầy, hoặc là thầy gặp một cô khác hình dốc ngộ hơn em, rồi thầy phát tâm thương nữa. Chừng ấy đó, hôn nhân là một việc rất tốt, mà tự nhiên nó thành ra một cái hại lớn, hại luôn cả hai. Và hai người hoặc trọn đời không biết hạnh phúc là gì, hoặc phải rời rã chia lìa, mang nhơ mang nhục. Thanh Khải nghe mấy lời của cô Cúc Hương thì thở dài, ngồi ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, có lẽ tôi với cô có duyên nợ sau đó, nên tôi thấy cô tôi mới đem lòng thương. Chứ từ nhỏ tới giờ, tôi chưa biết thương một cô gái nào cả. Theo như lời cô nói đó thì, tôi hiểu, cô không thương tôi chút nào hết. Thầy nói phải lắm, em thương thầy sao được. Phần em là gái, em phải dè dặt. Nhất là, gái, sanh nhầm đời này là đời gian trá xảo quyệt thưa thầy. Nếu gặp ai thương nấy, nếu nghe ai nói cũng tin hết trơn, thì danh giá của em còn gì mà kể nữa. Trong ga có tiếng tu hít thổi, hành khách rùng rùng la lên xe, rồi xe rút chạy. Thanh Khải bộ càng buồn bực hơn nữa. Cúc Hương thấy vậy, có lẽ động lòng, nên mới nói, em xin thầy đừng phiền em, vì bởi thầy cho em là gái tân thời, thầy lấy thiệt tình mà tỏ tâm sự cho em nghe, nên em phải lấy thiệt tình mà đối đãi với thầy. Xin thầy về xét lại coi, những lời em nói với thầy đó phải hay là quấy? Thanh Khải gật đầu đáp rằng, cô nói phải lắm chứ. Cô có biết tôi là ai đâu. Còn tình tôi thương cô thì cô cũng làm sao biết được thiệt hay giả. Thế thì cô làm sao mà thương tôi được? Vậy tôi xin cho cô biết, tôi là Bành Thanh Khải, năm nay 25 tuổi, nhà ở Gò Vấp, ở theo đường qua An Nhân đó. Cha tôi hồi trước là khách trú, còn mẹ tôi là An Nam. Xong hồi tôi lọt lòng thì cha tôi đã chết, nên thổi nay tôi ở với mẹ thôi hả? Cha tôi có để lại cho tôi được 50 mẫu ruộng, còn mẹ tôi bây giờ có vốn trúc 10 muôn. Tôi học chữ Tây đã đủ dùng, bây giờ đang học tiếng Ăn Lê, đang đủ tư cách ngày sau buôn bán. Gốc gác và địa vị của tôi như vậy đó. Thiệt tôi không phải thuộc về hạng sang giàu, song tôi hứa chắc là tôi sẽ làm cho cô được sung sướng, được yêu thương trọn đời. Nếu cô chê, thì tôi nhất định trọn đời không thèm cưới vợ đâu. Cúc Hương cười rồi ngó lơ ra cửa sổ, không trả lời. Xe tới ga Sông Gà, cô đứng dậy, cúi đầu từ giả thầy, mà leo xuống đất rồi đi tuốt, không ngó lại. Thanh Khải ngồi trên xe dòm theo, mặt mày buồn so. Xe vô tới Gò Dấp, thầy leo xuống, rồi thủng thẳng đi bộ về nhà. Tướng đi giật giờ, tâm thần bất định. Quý vị, vì thời gian có hạn, Thanh Phương xin phép được tạm ngưng chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh nơi đây. Kính mời quý vị cùng đón nghe tiểu thuyết Dây Oan trong chương trình kỳ tới. Xin kính chào tạm biệt.